Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1132, thực lực cái quái gì chứ? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dường như cô ta đã tự thuyết phục bản thân thành công. Sau đó đã quên mất bài tập của mình thật ra là chép của người khác. Tự mình thuyết phục bản thân, cảm thấy bài tập này là do mình viết. Các bạn học trong lớp từng người đều kêu than. Không hiểu tại sao thầy giáo còn phải làm thêm chuyện thừa thãi này. Nhưng cũng chỉ là than thở một chút. Bài kiểm tra nên đến sẽ không vì mấy người bọn họ kêu than mà không đến. Đề bài kiểm tra vẫn rất khó. Không ít người sau khi nhìn thấy đề bài kiểm tra, từng người đều kêu than. Thật sự là quá đáng. Từng người vừa gãi đầu vừa viết xong. Sau khi Lý Thư Duyệt viết xong, sắc mặt cả người đều trở nên trắng bệch. Cô ta không ngờ, đề bài lần này lại còn khó hơn lần trước. Lần trước cô ta đã rất vất vả, càng không cần phải nói đến lần này. Hơn nữa lần này không còn ai cho cô ta chép nữa. Lý Thư Duyệt nghĩ đến ngày lời nói dối của mình bị vạch trần. Lúc này cả người đều không ổn. Đợi đến khi nộp bài kiểm tra xong, rất nhanh mọi người đã chú ý đến Lý Thư Duyệt. Lúc đầu không có ai phát hiện ra sự khác thường của Lý Thư Duyệt. Mọi người vẫn đang khen ngợi cô ta. Thư Duyệt, lần này chắc chắn cậu sẽ được điểm cao. Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy, lần trước đề khó như vậy cậu cũng có thể làm được. Lần này tin rằng cậu cũng có thể làm được. Từng người đều bày tỏ sự công nhận đối với Lý Thư Duyệt. Lúc này mọi người đều cho rằng, việc Lý Thư Duyệt có thể ra nước ngoài gần như đã là chuyện chắc chắn. Cho nên từng người đều chạy đến nịnh nọt, còn muốn thu hút sự chú ý. Lời ngon tiếng ngọt cứ thế tuôn ra. Nếu là trước đây, Lý Thư Duyệt nghe thấy những lời nịnh nọt này, e rằng đã sớm vui mừng đến mức quên trời đất rồi. Nhưng lần này sau khi thi trượt, e là không còn cơ hội nữa. Thư Duyệt, sao sắc mặt cậu lại trắng bệch như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có người phát hiện ra sự khác thường của Lý Thư Duyệt. Cho nên lúc này không khỏi lên tiếng quan tâm. Những người khác cũng phát hiện ra. Sau đó từng người đều vây quanh. Lý Thư Duyệt không muốn thua quá thảm hại. Cho nên lúc này đột nhiên đưa tay ôm trán, vẻ mặt khó chịu nói. Không có gì, chỉ là hơi khó chịu. Lần này có thể thi trượt rồi. Hả, không phải chứ. Vậy thì cậu phải nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Không thể miễn cưỡng. Cũng không biết rốt cuộc Tiêu lão sư này là thế nào. Chẳng phải bài tập trước đây đã có thể nói rõ thực lực rồi sao? Còn phải kiểm tra gì nữa? Từng người đều than phiền thầy giáo. Chỉ có Thẩm Nghiên khi nghe thấy những lời này, không khỏi cười khẩy một tiếng. Người này đúng là biết tìm cớ cho mình. Chỉ là không biết đợi đến khi sự việc bại lộ, người này có thể bình tĩnh như vậy không? Thẩm Nghiên chỉ nhìn về phía bên kia một cái, sau đó liền rời đi. Lúc này Đặng Cẩn Du cũng đuổi theo, sau đó vỗ vai Thẩm Nghiên. Đề bài lần này đối với cậu mà nói chắc là không khó lắm đúng không? Cũng tạm, mình biết ngay là cậu làm được mà. Nói thật, nhắc đến chuyện ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, người mình nghĩ đến chính là cậu. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn đâu. Cậu cũng muốn đi à? Cũng tạm, chủ yếu là thành tích của mình. So với những người khác trong lớp, thật sự là hơi kém. Cho nên chắc là không đến lượt mình. Cô ấy cũng có tự mình biết mình. Nếu ra nước ngoài thì học hành cho tốt. Biết đâu sau này chúng mình còn có thể dựa vào cậu đấy. Được thôi, cách chương.